Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 477, Thiên Đình Linh Sơn hai nở hoa. Canh thứ nhất. Thế mà, tại chính đạo chi quang cuốn ngược nhập ý Nan Bình thể nội nháy mắt. Một cái khiến ý Nan Bình, đường Tam Tạng cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng không nghĩ tới dị biến bỗng nhiên phát sinh. Lại là tại tốc độ ánh sáng trong nháy mắt liền phát sinh. Thậm chí cả để đường Tam Tạng cùng ý Nan Bình cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Linh đài thức hải chỗ, tại Ngao Ngọc có chút không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt. Vốn là theo Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cùng đường Tam Tạng ở giữa đối thoại giao lưu. Duyên kết thụ liền bắt đầu chập chờn lên. Từng đợt lưu ly mông chỉ riêng từ trên xuống dưới vẩy xuống tẩm ở linh đài thức hải bên trong. Mà liền tại ý Nan Bình một tay bưng lấy bảo liên đăng. Hướng về Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cùng đường Tam Tạng tới gần thời điểm. Duyên kết thụ chập chờn biên độ lại là càng lúc càng lớn. Thậm chí tại Ngao Ngọc trong mắt. Lại nhiều hơn rất nhiều nhìn không hiểu huyền diệu. Giống là sinh sinh tạo hóa. Lại như là duyên tới duyên đi. Cũng có mấy phần liên kết kiếp trước hậu thế ý vị. Liền tại không có nhàn hạ chú ý linh đài thức hải bên trong duyên kết thụ ý Nan Bình trong tay búng. Tay khai hỏa, nói ra một câu, kết quả đã rõ ràng, một khắc này cái kia. Duyên kết thụ trên thân cái kia lưu ly mông chỉ riêng đột nhiên sáng lên. Lập tức hội tụ thành một chút, sáng chói một chút, tại Ngao Ngọc thậm chí không kịp lên tiếng trong nháy mắt. Cái này sáng chói một chút trực tiếp hóa quang mà đi. Giống như thực giống như hư xuyên qua linh đài thức hải. Mượn chính đạo chi quang yểm hộ xuất hiện tại ý Nan Bình mi tâm phía trước. Mà theo cái này sáng chói một chút xuất hiện, phảng phất như là vận mệnh liên kết đồng dạng. Ý Nan Bình trong tay cái kia một mực hơi sáng lấy cầu vồng bảy sắc bảo liên đăng cũng lập tức sáng. Rồi trong tích tắc, ở vào bảo liên đăng bên trong viên kia huyền diệu bấc đèn có một đạo tiên thiên chi khí từ đó từ từ bay ra, vòng quanh ẩn chứa tại bảo liên đăng bên trong một bộ phận công đức hướng về cái kia sáng chói một chút mà đi, không chỉ là như thế. Giờ khắc này ý Nan Bình cũng cảm giác mình trái tim vị trí đột nhiên nhảy một cái. Lấy đi qua không có biên độ bành trướng rất nhiều. Ẩn chứa vào trong đó vậy cơ hồ là có lấy vô cùng vô tận lực lượng tinh huyết tựa hồ sôi trào đồng. Dạng, lập tức, sôi trào mà lên tinh huyết bên trong có một giọt phảng phất như là vận mệnh gây ra đồng dạng. Tại trong minh minh nào đó cỗ lực lượng nâng đỡ phía dưới. Ngược dòng mà ra. Theo ý Nan Bình miệng bên trong phun ra, cơ hồ cùng lấy cái kia đạo tiên thiên chi khí đồng thời đến đạt đến cái kia sáng chói một chút chỗ. Sáng chói một chút, tiên thiên chi khí, tinh huyết tại ý Nan Bình có chút ánh mắt kinh ngạc phía dưới giao hòa vào nhau. Tinh huyết liền giống như là một cái vật dẫn đồng dạng. Đem sáng chói một chút cùng tiên thiên chi khí gánh chịu. Ý Nan Bình, thế mà. Đây hết thảy chỉ là trong chớp mắt phát sinh sự tình. Ý Nan Bình thậm chí cũng còn duy trì lấy đánh lấy búng tay tư thái. Cái kia chính đạo chi quang cũng còn tại hướng về ý Nan Bình cuốn ngược mà quay về trạng thái bên. Trong, mà cũng tại thời khắc này, ý Nan Bình còn đến không kịp làm ra phản ứng gì. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng vẻn vẹn thấy rõ ý Nan Bình trước mặt cái kia kỳ diệu tình huống vẫn. Còn không thể có suy nghĩ. Cái kia một giọt gánh chịu lấy sáng chói một chút. Tiên thiên chi khí tinh huyết theo cuốn ngược chính đạo chi quang thẳng đến Tam Thánh Mẫu Dương. Thiền mà đi. Đường Tam Tạng. Ý Nan Bình. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Tại cái này thấy rõ cụ thể chuyện gì. Mặt lộ vẻ nghi hoặc. Kinh ngạc trong ánh mắt. Cái kia một giọt tinh huyết liền lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Tại chính đạo chi quang tức sẽ không còn bao trùm bao phủ tại Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nháy mắt. Triệt để giao dung chui vào Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong bụng. Cuối cùng, đợi chính đạo chi quang triệt để bị ý Nan Bình thu nạp mà lên lúc. Đường Tam Tạng, ý Nan Bình cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền biểu lộ đều lộ ra rõ ràng quái dị cùng không được tự nhiên. Đường Tam Tạng, ý Nan Bình, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Vừa mới cái kia, là tình huống như thế nào? Tam thánh mẫu bản năng đưa tay sờ sờ chính mình cái kia bình thản bụng dưới. Trên đó cũng không có bất kỳ cái gì vết thương cùng không thoải mái. Ngược lại không hiểu từ trong ra ngoài sinh ra một loại ấm áp cảm giác. Thế mà sau một khắc, Tam thánh mẫu Dương Thiền cùng tiến vào Đại Uy Thiên Long, trạng thái ý nan bình sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ thấy tại Tam thánh mẫu Dương Thiền cùng ý nan bình cảm giác bên trong. Cái kia Tam thánh mẫu Dương Thiền cái kia bình thản trong bụng lại ra đời một cỗ cùng Tam thánh mẫu Dương Thiền ẩn ẩn có chỗ liên quan, nhưng lại hoàn toàn khác biệt sinh cơ, sinh mệnh tại thai nghén. Cho dù Tam thánh mẫu Dương Thiền cùng ý nan bình đều còn là lần đầu tiên, nhưng là đều bỗng nhiên minh bạch đó là cái gì, là sinh mệnh tại thai nghén. Mà cái kia sinh mệnh chỗ tỏa sáng sinh cơ bừng bừng tràn đầy trình độ, thậm chí thì liền ngoại nhân đều có thể rõ ràng vô cùng cảm giác được. Không chỉ là Tam thánh mẫu Dương Thiền cùng ý nan bình, theo cái kia sinh cơ bừng bừng nảy mầm, tiểu lôi âm tự xung quanh xa tăng, hầu tử, cùng rất nhiều yêu thánh chờ một chút đều cảm giác đến nhất thanh nhị sở. Có tin vui nha, rất nhiều yêu thánh bản năng ở trong lòng nhìn lắm thành quen giống như cảm khái một câu, lập tức đột nhiên sững sờ, tư duy trì trệ trong nháy mắt sau đó phản ứng lại. Không đúng, Tam thánh mẫu lại có hỉ. Tại chính đạo chi quang yểm hộ phía dưới, Sa tăng, hầu tử cùng rất nhiều yêu thánh thậm chí cả Như Lai Phật Tổ đều không có phát hiện trong đó biến hóa. Tại trong mắt của bọn họ, lại là theo ý nan bình thu hồi cái kia một mảnh bạch quang. Hiển lộ mà ra thì là cái kia từ bi nho nhã, nhưng trên mặt tràn đầy quái dị cùng khó có thể tin. Lại thêm trên người trắng thuần tăng bào lộn xộn vô cùng thánh tăng đường tam tạng có chút thất thố ngồi dưới đất, mà tới đối đầu thì là lông mày trong mắt tràn ngập khó có thể tin, nhưng lại không hiểu tràn đầy mẫu tính quang huy, cả người lộ ra đến mức dị thường ôn nhu hiền lương Tam thánh mẫu Dương Thiền. Loại tình huống này chỗ nào còn cần gì giải thích, chỉ cần ánh mắt không mù, não tử không có vấn đề, đều có thể đại khái đoán được cái gì tình huống. Rõ ràng vừa mới Tam thánh mẫu còn không có người mang lục giáp cùng thánh tăng ở trong đó lẩm bẩm một hồi, lúc này mới bao lâu công phu trong bụng liền bắt đầu thai nghén sinh mệnh rồi. Giờ khắc này, rất nhiều yêu thánh khó có thể tự kiềm chế lấy cực độ ánh mắt quái dị, hướng về quần áo hơi có vẻ xốc xếch đường tam tạng nhìn sang. Như oa, thánh tăng, cần biết đạo Tam thánh mẫu Dương Thiền cái kia là thân phận gì? Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu có Di La Chí Chân Ngọc Hoàng thượng đế chi cháu gái, Nhị Lang Hiển Thánh chân quân chi muội, thỏa thỏa tam giới chi chủ huyết mạch hậu duệ. Thánh tăng cái này không chỉ là muốn đi trước Linh Sơn cầu lấy chân kinh, lấy thu được Phật giáo chánh quả, còn phải đồng thời tại Thiên Đình bên trong thu hoạch được cao thượng địa vị tiết tấu nha. Cái này một đợt kêu cái gì? Cái này một đợt gọi hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Cuối cùng Thiên Đình Phật giáo hai nở hoa. Không đúng, không đúng, phải nói thánh tăng đây là muốn tam giới tận nở hoa tiết tấu a. Tiên thần nhất lưu, bây giờ cùng Tam thánh mẫu kết hợp về sau đương nhiên không cần phải nói. Ngọc Hoàng có nhận hay không là một chuyện, ăn xong lau sạch tình huống dưới, thánh tăng đã cùng Ngọc Đế chính là quan hệ thân thích. Phật giáo cái kia càng không cần phải giải thích, chính là luận đến nhân tộc, thánh tăng cũng là Đông Thổ Đại Đường Đường Hoàng trung ái ngự đệ, quyền cao chức trọng, mà cho dù là tại yêu tộc bên trong, Hỏa Diệm Sơn đánh một trận xong, yêu tộc trung quy là thiếu thánh tăng nhân tình, còn nữa nương tựa theo thánh tăng cùng một vị khác vạn yêu chi vương Tôn Ngộ không quan hệ, cũng trong lúc vô hình được hưởng lấy địa vị siêu phàm. Thần Phật người quỷ yêu năm loại bên trong, có lẽ bây giờ thánh tăng duy nhất thiếu sót một điểm cũng là quỷ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.